Đấng Du Ký cửu giai giới. Chương 194, Thanh Long Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hoàng vơ bừa tách trà đã cạn làm điệu bộ nhâm nhi thưởng thức. Cốt là để câu thêm vài giây cho tâm trạng bình tĩnh trở lại. Sau khi nuốt vài ngụm không khí, y đặt ly xuống bàn, thở dài một hơi rồi cất lời giải thích. Giữa tại hạ và đám hạ nhân kia vốn chẳng có quan hệ gì. Chúng chủ động tìm đến tại hạ để thăm dò mối quan hệ giữa Kim gia và Bạch gia. Xin Hồ mỹ nhân đây đừng hiểu lầm. Hồ Mẫn lấy tay che miệng tỏ vẻ thẹn thùng đáp. Bạch công tử thật là, tiểu nữ có phải là mỹ nhân đâu chứ. Vả lại, ta chỉ muốn làm rõ vấn đề thôi chứ không có ý xấu với soái ca ca đây. Bạch Hoàng có chút bất ngờ. Không kiềm chế được mà dùng hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hồ Mẫn đang đặt trên bàn. Y tỏ vẻ thành khẩn nói. Đa tạ Hồ tiểu thư đã tin tưởng tại hạ. Hồ Mẫn vội rút tay lại. Nghiến chặt răng cố kìm nén cơn tức giận. Chỉ giả vờ xấu hổ đứng dậy chỉ tay vào mặt Bạch Hoàng và nói. Ngươi đấy, đừng có ý định làm hại tới Kim gia. Ảnh hưởng tới các tỉ muội và các con của ta. Đồ tôi, dứt lời, Hồ Mẫn lập tức quay người rời đi để lại Bạch Hoàng thẫn thờ ngồi trên ghế. Trái tim của tên công tử này bỗng thổn thức. Thật thú vị, thật đáng yêu làm sao? Cử chỉ đó mang hàm ý gì đây chứ? Ma Kim chợt nở một nụ cười khi thấy luồng sát khí bao bọc xung quanh Hồ Mẫn lúc nàng rời khỏi tửu lâu. Ghê tởm! Ta có nên chặt đứt bàn tay này rồi hồi phục lại cái mới không nhỉ? Hồ Mẫn cảm thấy danh dự của bản thân vừa xâm phạm. Không tránh khỏi nảy ra những suy nghĩ cực đoan trong đầu. Nhân phẩm của ta chỉ có chính ta hoặc phu quân có quyền trà đạp. Há lại để cho kẻ khác đắc ý cơ chứ? Phải kêu anh yêu giết chết tên khốn đó thôi. Đề phòng trường hợp có kẻ bám đuôi và phát hiện ra kế hoạch. Ma Kim bảo một giáo đồ chở hắn về Kim Phủ trước. Còn Hồ Mẫn lân la mua đồ trong sơn trấn tầm mười mấy phút rồi tự phi hành về sau. Hồ Mẫn lại lần nữa quyết định xông thẳng vào phòng làm việc của Ma Kim. Nhưng rất tiếc hành động này không còn suôn sẻ nữa. Cánh cửa đã được gia cố. Thể chất yếu đuối của Tiểu Bạch Tuyết không cho phép nàng mở nó bằng đòn cước khiếm nhã. Chỉ có thể ấm ức dùng tay đập cửa hét lớn. Anh đâu rồi? Tên độc ác. Hắn liền phóng ra hai cây kim và điều khiển chúng kích hoạt cơ quan ở hai góc cánh cửa. Cách mở khóa này khó có ai ngoài hắn thực hiện được. Như vậy thì căn phòng này sẽ được đảm bảo an ninh hơn một chút. Cánh cửa vừa hé, Hồ Mẫn liền lao vào ôm chặt lấy người thương. Khóc nức nở. Anh ơi! Người ta ăn hiếp em. Ma Kim vỗ về an ủi. Ngoan nào, nín đi. Lát hồi bị chặt tay thì khóc chưa muộn. Hồ Mẫn lắc đầu van xin. Không, không chặt đâu. Hồi phục lâu lắm. Ma Kim tặc lưỡi một tiếng rồi giải thích. Thật ra tên Bạch Hoàng đó có nhiều giá trị lợi dụng. Anh đã điều tra ra được phụ thân của hắn là Bạch Quân. Rất có quyền lực. Anh muốn dụng hơn sát. Nhưng chả phải anh từng nói, thà không hợp tác còn hơn là dây dưa với kẻ hai mặt sao? Ma Kim búng trán nô lệ một cái mạnh và trách mắng. Này chẳng phải do em sao? Chỉ cần em nói theo những gì anh căn dặn thì chúng ta còn có thể lợi dụng hắn trong vài năm. Hồ Mẫn bĩu môi, không thèm, chê. Ma Kim kéo chiếc mặt nạ qua khỏi miệng rồi cúi đầu xuống cạp vào cái cổ trắng tinh của Hồ Mẫn một cái cho đỡ ghét. Tuy là cắn yêu nhưng cũng khiến cho nàng ấy ứa máu và rên rỉ. Hồ Mẫn có vẻ chưa nuốt trôi cục tức. Nàng thầm thì nói nhỏ. Anh mau mau ra lệnh giết chết tên Bạch Hoàng đó đi mà. Không bé ơi, giết hắn trong giai đoạn thì chỉ đem lại phần thiệt cho chúng ta. Để anh đền bù cho bé nhé. Nếu anh đã nói vậy thì em cũng tạm chấp nhận. Thế là Ma Kim nhấc bỗng nô lệ lên. Đem ngay vào căn phòng tra tấn. Nàng ta nằm úp trên giường còn hắn thì đứng phía sau cầm chiếc roi quất tới tấp theo từng nhịp chửi.